Hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2014 và bài pháp thoại tối nay có tên là Sunakata Sutta, tức là bài kinh Thiết Tinh ở trong Upparipanasa Pali Majjhima Nikaya ở trong tập 3 của kinh Trung Bộ. Thì một thời nọ, Đức Thế Tôn ngài ở Wesali ở vườn Đại Lâm chẳng đường Trung Cát, và lúc bấy giờ trước mặt Thế Tôn thì có rất nhiều các vị tỳ kheo đã tuyên bố chứng được chánh trí quả vị A La Hán, và các vị tuyên bố ở đây tức là các cái vị tỳ kheo và trước mặt Đức Thế Tôn thì các vị đã tuyên bố sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không trở lui trạng thái này nữa, cũng có nghĩa là các vị đã tận diệt được tất cả các lậu hoặc và trở thành một cái bậc lậu tận, một cái bậc A La Hán. Thì lúc này có một cái trong số các cái vị tỳ kheo lúc đó có mặt thì có một cái vị tên là Sunakata, tức là Thiết Tinh, tên của vị là như vậy. Thì khi thấy các cái vị tỳ kheo khác trước mặt Đức Thế Tôn và tuyên bố mình đã trở thành một cái bậc lậu tận, thì mình cũng không biết là các cái vị này là có tuyên bố một cách chân chánh hay là không có chân chánh. Chính vì vậy mà Sunakata đã tắc bạch và hỏi Đức Thế Tôn. Thế thì khi mà cái vị này tới đảnh lễ và hỏi Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, thì con cũng thấy có một số các cái vị tỳ kheo trước mặt Đức Thế Tôn thì đã tuyên bố về việc sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không trở lưu trạng thái này nữa. Thì không biết là các cái vị này có tuyên bố một cách chân chánh, một cách đúng đắn hay không. Thì Đức Phật ngài đã trả lời một số các cái vị đó là tuyên bố một cách chân chánh. Và chính ở đây thì Sunakata đã hỏi Đức Thế Tôn là với một cái tuyên bố như vậy, thì tức là một số các cái vị đã tuyên bố một cách chân chánh hay là do tăng thượng mạng, tức là do việc quá tự tin và họ đã tuyên bố thốt lên những lời như vậy, thì đấy là cái câu hỏi cũng là cái vấn đề mà Sunakata muốn làm rõ, nên là đã tác bạch với Đức Thế Tôn. Thế thì Đức Phật ngài cũng đã khẳng định ở đây, tức là trong số các cái vị tỳ kheo tuyên bố như vậy thì có một số vị đã tuyên bố một cách chân chánh, đúng sự thật, và một số vị khác thì là do tăng thượng mạng mà tuyên bố, hay là do cái việc đánh giá một cách sai lầm hay là quá tự tin mà tuyên bố như vậy. Vậy thì Đức Phật cũng đã khẳng định là đối với một số vị đã thực sự chứng được các cái phạm hạnh trở thành một cái bậc lậu tận thì Như Lai chấp nhận các cái vị này. Và bên cạnh đó thì có các cái vị do tăng thượng mạng, do cái việc đánh giá sai lầm hay là quá tự tin mà thốt lên lời tuyên bố như vậy thì Như Lai không có chấp nhận đối với các vị này. Thế thì nhân thấy Đức Phật trả lời như vậy thì Sunakata đã tác bạch với Đức Thế Tôn là tại sao mà thấy các cái vị đó, những cái người mà tuyên bố một cách không chân chánh như vậy, Như Lai hay là Đức Phật không có ngưng họ lại, hay là Đức Phật cũng nên giải thích cho các cái vị mà họ tuyên bố một cách không chân chánh là các cái bậc lậu tận. Thì Đức Phật lúc này cũng đã nói với Sunakata rằng này Sunakata, thì Như Lai cũng khởi lên một ý là đối với những cái vị mà tuyên bố do đánh giá một cách sai lầm hay là tuyên bố do quá tự tin về việc chứng đắc của mình, thì Như Lai cũng sẽ giải thích cho các cái vị này. Thế thì Đức Phật ngài mới nói tiếp là khi mà Như Lai định khởi lên một cái ý như vậy, Như Lai thấy rằng là các cái vị này là họ tuyên bố do quá là tăng thượng mạng, nên là nếu như mà Như Lai có nói ra thì họ cũng không có nghe, và họ cũng không có chấp nhận nghe theo. Thì chính vì thấy được cái điều đó, đâm ra là Như Lai chọn cái giải pháp là giữ im lặng, không có nói nữa. Chúng ta thấy là đối với những cái người mà người ta có một cái niềm tin nhưng mà lại không xuất phát từ một cái sự hiểu biết, và đồng thời là do tăng thượng mạng, thì cũng rất là khó để họ có thể chấp nhận đối với những cái lời giải thích được nói ra. Có khi họ lại hỏi ngang hỏi dọc, nói thế này nói thế kia. Thì chính trong những cái trường hợp như vậy, chúng ta cũng thấy là nó xảy ra ngay trong thời Đức Phật còn tại thế, nhất là đối với các cái vị mà họ quá tin tưởng hoặc là họ thiếu đi cái sự hiểu biết cộng với tăng thượng mạng. Thì lúc này Đức Phật thấy là họ luôn luôn có một cái thiên chấp đối với cái hiểu hay là đối với cái niềm tin của mình. Chính vì thế Đức Phật cho dù Ngài có nói ra đi chăng nữa thì họ cũng sẽ khó có thể chấp nhận. Họ sẽ lại đối chất lại, họ sẽ lại hỏi và đặt vấn đề đối với Ngài. Chính vì thấy được điều đó, Đức Phật đã im lặng. Cũng có nghĩa là Ngài chấp nhận những ai tuyên bố một cách chân chánh, đó là sanh đã tận hoặc hạnh đã thành, việc nên làm đã làm và không trở lưu trạng thái này nữa. Và còn đối với những người khác thì mặc dù là họ tuyên bố một cách do tăng thượng mạng, nhưng mà Đức Phật thấy rất là khó để họ có thể chấp nhận lời Ngài nói ra. Và nếu mà Ngài có nói ra thì cũng vô ích vì họ cũng không có nghe theo. Thì Đức Phật cũng im lặng, cũng có nghĩa là Ngài không chấp nhận đối với các cái vị này. Nhưng vì thấy không có lợi ích, đâm ra là Ngài cũng không có chỉnh sửa, cũng không có giải thích, mà chọn cái giải pháp là im lặng. Thì thấy được cái điều đó thì Sunakata cũng đã bạch với Đức Thế Tôn. Thưa với Đức Thế Tôn là Đức Thế Tôn lúc đầu cũng đã khởi lên ý nghĩ là sẽ giải thích cho các cái vị tuyên bố về tăng thượng mạng như thế này. Chính vì vậy cũng coi như là Ngài thuyết pháp cho con, xin Ngài mở lòng từ bi đối với các cái vị đó để cho họ có thể hiểu được. Thì coi như là Ngài nói các cái vấn đề này cho con, để nhờ đó con sẽ được nghe những cái lời này từ Đức Thế Tôn cũng như là các cái vị tuyên bố một cách tăng thượng mạng như vậy, thì họ cũng sẽ đạt được những lợi ích. Đó là cái lời khẩn cầu của Sunakata đối với Đức Thế Tôn. Thế thì ở đây chúng ta đã qua một cái khóa tu cho tới ngày hôm nay là 29 ngày rồi, và ngày mai là ngày thứ 30. Và rồi sau này thì chúng ta sẽ còn tiếp tục tham gia các cái khóa tu này khác nữa. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là cái vấn đề liên quan tới cái việc đánh giá về cái sự tu tập của mình nó cũng rất là quan trọng, đặc biệt là liên quan tới cái bài kinh mà chúng ta đang tìm hiểu ở đây, sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều các cái thông tin hữu ích để chúng ta biết cái cách để mà mình đánh giá liên quan tới các cái thực hành của bản thân từng người. Và Đức Thế Tôn lúc này Ngài đã chấp nhận cái lời thỉnh cầu của Sunakata, và Ngài nói: Này Sunakata, hãy lắng tai nghe Như Lai sẽ thuyết giảng. Này Sunakata, có 50 trường dưỡng Kamaguna. Và 50 trường dưỡng ở đây đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khi mà tiếp xúc với cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, lúc này các cái đối tượng là thấy có khả ái, khả hỷ và hấp dẫn liên hệ với dục, thì các cái dục trường dưỡng này sẽ được tăng trưởng. They like to think about the name of the Kirita. They like to associate with the someone who talk about the Kirita, means that someone is always like to have the Kirita. So they always think about the Kirita. They always want to associate with someone who The reality test says about Kirita means India, money things, right? So this drinking the alcohol, like the other, so there are many Kirita. Thế thì Như Lai Đức Phật mới nói tiếp nữa, tức là trên thế gian này có hai loại người. Một loại người là người ta luôn luôn là chìm đắm trong các cái phiền não, người ta nặng về các cái vật chất của thế gian, người ta luôn luôn tìm kiếm đối với các cái dục trưởng dưỡng tăng trưởng. Và như vậy thì người ta luôn luôn có những cái sự say mê trong cái việc mà uống rượu rồi cờ bạc vân vân, luôn luôn ở trong cái trạng thái là tìm cái sự thỏa mãn, tìm cái sự hưởng thụ. Đó là những người nặng về các cái vật chất, các cái sự thỏa mãn trên thế gian. So the other group, so we already said this, the Dhamma, how the Buddha said, secondly, that is to make suffering, that's why we already give up the suffering. They all stand behind the Dhamma. They like to talk about the Dhamma. They like to think about the Dhamma. They like to associate someone who has the Dhamma. Thế thì đối với những người mà nặng về vật chất và hưởng thụ của thế gian này, thì là khi mà họ nói chuyện, họ nói những cái gì mà liên quan tới các cái hưởng thụ, thế rồi họ liên hệ, quan hệ với những cái người nào mà cũng có đồng quan điểm, đồng ý kiến với họ, cũng có một cái ý tưởng giống nhau. Đó là cái loại người thứ nhất. Thế còn cái loại người thứ hai là những người thấy được cái sự nguy hiểm, cái sự đau khổ của phiền não, họ hướng tâm vào cái sự thực hành của mình, tìm một cái con đường giải thoát. Thì lúc này những cái chí hướng của họ, những hành động của họ, tất cả những cái quan hệ của họ là nó hướng tới cái sự tu tập, hướng tới cái sự giải thoát và muốn bóc tách ra khỏi các cái phiền não, không muốn liên hệ đối với các cái vật chất của thế gian. Thì đó là cái loại người thứ hai. Thế chúng ta thấy là đối với cái loại người thứ hai này, những cái người mà luôn luôn hướng tâm thế pháp, họ đã thấy chán chê, khổ sở đối với các cái phiền não, các cái dục lạc của thế gian. Thì trong tất cả những cái lời nói, suy nghĩ, hành động, tư tưởng của họ là nó, họ luôn luôn hướng tâm tới tu tập, hướng tâm tới giáo pháp. Và chính vì những cái lẽ như vậy, họ đã xuất ra và trở thành những cái vị tỳ kheo, những tỳ kheo ni hay là các cái cô tu nữ, để dốc tâm vào trong cái việc thực hành của mình. Và đối với những người này, những cái vị tu sĩ này, thì trong cái quá trình tu tập của mình thì họ đã đánh giá một cách sai lạc, đánh giá một cách sai lầm, có thể là do quá tự tin hoặc là thiếu hiểu biết, thì họ nghĩ rằng là họ đã diệt trừ được tất cả các cái phiền não, họ đã đạt được những cái gì trong cái cuộc sống phạm hạnh của mình. Thì đó là do cái đánh giá sai lầm của những người này liên quan đến cái việc tu tập của mình. Thì những cái người này khi mà họ thực hành thì thực tế là họ cũng rất là cố gắng để loại trừ các cái phiền não, nhưng mà các cái phiền não, các cái kiết sử nó chưa được loại trừ. Nhưng mà do cái sự quá tự tin hoặc là do thiếu đi những cái sự hiểu biết, thì lúc này họ lại tuyên bố về phạm hạnh đã được hoàn thành của mình. Và nếu tuyên bố do một cách thiếu đi cái sự chân chánh, tuyên bố một cách sai lạc như vậy, thì chúng ta thấy là khi mà gặp phải các cái đối tượng, các cái đối tượng liên quan tới các cái dục trưởng dưỡng, thì rất dễ dàng là họ sẽ bị chi phối bởi các cái đối tượng này. Vì thực tế là các cái phiền não nó chưa được tận diệt, và nếu các cái đối tượng nó là khả ái khả nhì, hấp dẫn liên hệ với dục, thì các cái phiền não tiềm năng nó sẽ lại trồi lên. Và lúc đó có nghĩa là gì? Họ sẽ chết hoặc là khổ gần như chết. Vậy thì cũng có nghĩa là đối với những người này, khi gặp các cái đối tượng đó, bị các cái đối tượng đó chi phối, thì cuối cùng sẽ dẫn tới là họ phải quay trở lại về đời, tức là xả y, hoặc là họ vi phạm liên quan tới các cái giới một cách nghiêm trọng, khổ như chết hoặc là khổ như chết, là liên quan tới hai trường hợp là họ có thể bị xả y hoặc là họ vi phạm vào các cái điều giới. Và Đức Phật đưa ra tiếp một cái ví dụ là có một cái người mà có một cái vết thương và tới gặp cái vị bác sĩ. Thì sau khi mà khám cho cái người này và thấy được cái vết thương đó thì bác sĩ cấp thuốc, đồng thời là yêu cầu là phải uống theo các cái toa thuốc một cách nghiêm chỉnh và kiêng, không được ăn các cái đồ ăn, phải có một cái chế độ ăn kiêng, tránh ra nắng ra gió, tránh bụi. Và rồi người này về nhà cũng không hoàn toàn là thực hiện theo cái chỉ dẫn của bác sĩ. Cái người đó có thể là uống thuốc, thì khi mà uống thuốc thì bắt đầu thấy các cái bệnh, cái vết thương nó đã tương đối nó lành, nó khô. Và rồi nghĩ rằng là như vậy là đã khỏi rồi. Và khi đã khỏi rồi thì thôi quên mất là cái lời khuyên của bác sĩ là bắt buộc phải ăn kiêng, là lúc này là ăn tự do, thích ăn gì thì ăn. Rồi bắt đầu đi ra ngoài, thường thường là bác sĩ quy định là ra ngoài là phải che chắn, đừng có để cho nó bụi, nó nắng, nó chiếu vào rồi nó lại bị ảnh hưởng. Nhưng mà người đó không nghe, đi ra ngoài bụi cũng kệ, nắng cũng kệ, cộng với lại các cái chế độ ăn uống bất hợp lý, không có kiêng khem, thì có nghĩa là lúc này các cái vết thương nó sẽ bị tái phát trở lại. Và khi nó tái phát trở lại là cái mức độ của nó sẽ trầm trọng và làm cho người đó trở nên khổ sở hơn. Như vậy thì Đức Phật đã nhấn mạnh ở đây là để các cái vị đó thực hành đạt tới cái việc tận diệt tất cả các cái phiền não. Và trong khi thực hành thì các cái phiền não nó chưa hoàn toàn được tận diệt, nhưng mà do quá tự tin, do quá ngã mạn thì họ nghĩ rằng họ đã tận diệt được hoàn toàn các cái phiền não này. Và điều đó có nghĩa là khi gặp phải các cái đối tượng, các cái đối tượng khả ái khả hỉ, thì các cái phiền não nó bắt đầu trồi lên và nó khống chế. Vì tất cả các cái đối tượng thông qua các cái dục trường dưỡng nó được tăng trưởng, nó khống chế trong tâm trí các cái vị này, và họ không có thể kiểm soát được. Cũng có nghĩa là họ hoàn toàn bị chi phối và dẫn tới cái việc là rất khổ sở đối với các cái phiền não khi mà chúng sinh khởi. Còn riêng đối với các cái vị mà tuyên bố một cách chân chánh, tức là các cái vị này thực sự là các cái phiền não nó được tận diệt, họ đã trở thành một các cái bậc lộ tận một cách thực sự, thì cho dù họ có tiếp xúc đối với các cái đối tượng liên quan tới các cái dục trường dưỡng tăng trưởng thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì các cái phiền não nó cũng không còn để sinh khởi nữa. Lúc này họ không còn bị chi phối bất kỳ điều gì nữa, cũng có nghĩa là họ không còn khổ, không còn khổ bởi các cái đối tượng đó nó gây ra nữa. Thế thì đối với những người mà khi họ có các cái vết thương và tới gặp bác sĩ, họ hoàn toàn tuân thủ và làm theo những cái chỉ dẫn của bác sĩ cho tới khi vết thương nó hoàn toàn lành hẳn. Và khi mà vết thương nó đã lành hẳn thì cho dù họ có ra bên ngoài, bụi bay vào, nắng nó có chiếu vào thì cũng không còn sao nữa, vì lúc này là cái vết thương nó đã hoàn toàn được lành lặn. Thì cũng vậy, đối với các cái vị đệ tử của Như Lai là những người đã thực hành để đạt tới các cái bậc lậu tận, các cái phiền não đã được tận diệt hoàn toàn, thì cho dù là họ có tiếp xúc với các cái đối tượng, các cái dục trưởng dưỡng tăng trưởng, thì họ cũng không còn bị chi phối bởi các cái đối tượng này. Cho dù là thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, họ không còn bị các cái phiền não nó chi phối nữa, có nghĩa là họ không còn có khổ hoặc là chết, hoặc khổ gần như chết, tức là buộc họ phải xả y hoặc là vi phạm các cái điều giới. Thì cái điều này không bao giờ xảy ra đối với một bậc lậu tận thực sự khi mà họ tuyên bố một cách chân chánh về phẩm hạnh hoàn thành. Thế thì khi mà Sunakata mới hỏi Đức Phật là tại sao mà khi Đức Phật thấy thế, Ngài không có ngăn họ lại, hay là Ngài không có giải thích để cho họ hiểu, Thì Đức Phật nói là đối với những người đó thì họ thiếu đi cái sự hiểu biết, và do tăng thượng mạng, họ quá ngã mạng, đâm ra là không có thể nào mà Như Lai thốt lên được những cái lời để giúp cho họ. Vì đối với những cái người mà tuyên bố một cách không chân chánh, thì khi mà họ tiếp xúc với các cái đối tượng ở bên ngoài liên quan tới các cái dục tăng trưởng, cho các cái dục trưởng dưỡng thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm và xúc chạm, thì cái điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ bị chi phối bởi các cái khổ sở. Họ luôn luôn là cảm giác như đi tới cái chết hoặc là gần như chết. Và cái điều đó có nghĩa là với các cái đối tượng nó chi phối như vậy sẽ dẫn tới cái việc những cái người này sẽ xả y, hoặc là họ sẽ vi phạm vào các cái điều giới, các cái điều luật. Và khi họ tiếp xúc với các cái đối tượng thì luôn luôn là họ cảm thấy khổ sở, gây ra cho họ các cái phiền não, và họ luôn luôn có một cái sự chạm hối, có cái sự bất an và lo lắng. Cái điều đó chứng tỏ là các cái phiền não này nó đang tấn công và nó đang chi phối khi mà các cái đối tượng khả ái khả hình như vậy được tiếp nhận. Thế thì ngày nay chúng ta thấy là có nhiều thiền sinh họ thực hành nhiều pháp môn khác nhau, phòng xẹt, quán tâm, rồi ONK về cảm thọ, thế rồi là pha ao về thiền định, rồi mô gốc về thập nhị nhân duyên, rất là nhiều. Nhưng mà cho dù là các cái pháp môn nào thì người ta cũng cần phải có một cái sự đánh giá, chứ còn không thì người ta cũng không biết là liệu là mình có một cái sự tiến bộ hay không, hay là cái pháp môn này nó có phù hợp, nó có đúng với mình hay không. Thì một trong những cái tiêu chí đánh giá đó nó chính là đối với các cái phiền não khi mà chúng ta tiếp xúc với các cái đối tượng, để xem là các cái phiền não này nó có sinh khởi không, nó có chi phối chúng ta hay không. Vì chúng ta thấy là cũng có rất nhiều người thì người ta có cái khả năng ngồi thiền được rất lâu, ngồi thiền được 2-3 tiếng, thế rồi người ta cũng tham gia rất nhiều các cái khóa tu ở Việt Nam, rồi người ta sang bên biển, người ta ở 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nhưng mà đến khi tưởng như là mình đã ngon lành lắm rồi, tu lâu như thế vì chúng ta cứ nghĩ là tu lâu là phải ngon, nhưng mà kỳ thực đến khi mà gặp phiền não thì nó cũng vẫn vậy, cái phiền não từ trước thế nào giờ gặp đối tượng nó vẫn là như thế, thì cũng có nghĩa là chúng ta chẳng có cái gì là tiến bộ ở đây cả. Vì cái thước đo ở đây nó là thước đo đối với các cái phiền não, xem là đối với các cái phiền não nào chúng ta đã giảm thiểu được và các cái phiền não nào nó còn tăng trưởng. Vậy thì ở đây không phải là do pháp môn nào nó cũng sẽ đúng cả, nếu như dẫn chúng ta tới cái việc giảm thiểu và diệt trừ được các cái phiền não, và đó là một trong cái tiêu chí mà để đánh giá cái sự tiến bộ của mình một cách đúng đắn nhất. Mà nếu mà chúng ta đã diệt trừ, chúng ta đã giảm thiểu được các cái phiền não, thì pháp môn nào chúng ta cũng thấy là nó đúng đắn, pháp môn nào cũng sẽ giúp chúng ta để diệt trừ được các cái phiền não này, nếu mà chúng ta có một cái hiểu và có một cái thực hành cho nó đúng đắn, để cho có một cái đánh giá đúng với các cái thực chất của vấn đề. Không phải là do chúng ta quá tin tưởng, không phải là do chúng ta thiếu đi cái sự hiểu biết, hay là do ngã mạn mà chúng ta trở nên đánh giá sai lầm đối với cái sự thực hành của mình cũng như là đối với pháp môn. Thì tôi cũng xin kể một cái câu chuyện, tức là trong cái trung tâm thì có một cái vị thiền sinh là cái người mà đã hành thiền 10 năm, trên 10 năm, có rất nhiều các cái kinh nghiệm, và khi ngồi thiền thì có thể ngồi thiền 2 tiếng, 3 tiếng một cách dễ dàng, không có gì khó khăn. Và rồi trong cái khóa tu thì ở trong trường thiền đó còn có các cái vị thiền sinh mới, thì dĩ nhiên là thiền sinh mới thì là người ta cũng còn mới cả, chánh niệm nó cũng chưa được tốt, đâm ra là nhiều lúc họ cũng còn hơi hấp tấp và vội vã. Thì chính vì vậy mà sau khi mà đã hành thiền xong thì thông thường là các thiền sinh sẽ đi tới nhà ăn, vì là do cái sự vội vã, có thể là do không có để ý và mất chánh niệm như vậy, thì các cái thiền sinh mới này người ta mới đi nhầm dép, và trong đó là có cái dép của cái vị thiền sinh mà đã thực hành lâu năm, trên 10 năm này. Và tới nhà ăn thì lúc này là cái vị thiền sinh cũ, hay là cái vị thiền sinh mà thực hành trên 10 năm này, tới nhà ăn, lúc này là nổi đoá lên và la mắng đối với cái người mà đã sọ nhầm vào cái đôi dép của mình. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây, mặc dù là cái đôi dép đó trong cái trường hợp này chưa phải là mất, mà người ta mới có đi nhầm thôi, đi nhầm từ cái thiền đường lên chỗ nhà ăn thôi, nhưng mà cái phiền não nó đã bùng phát đến cái mức như vậy, đến cái mức mà cái người đó đã la mắng cái người tiền sinh đi nhầm dép của mình ngay trước mặt mọi người ở trong nhà ăn. Và rồi chúng ta thấy là các cái thiền sinh thường thường là người ta tới các trung tâm thiền thực hành là để làm giảm thiểu các cái phiền não. Thế nhưng mà vô hình chung thì có khi lại phiền não nó lại còn tăng trưởng mạnh hơn. Thậm chí là người ta đã tranh chọe, người ta đánh nhau luôn ở trong thiền đường, người ta đánh nhau ở trong trung tâm thiền. Thế rồi có những cái vụ việc mà tới cái mức mà họ cũng chẳng muốn nhìn mặt nhau nữa. Vậy thì sống với nhau như vậy, thực hành như vậy, mặc dù là để cùng một cái chí hướng là để diệt trừ các cái phiền não, nhưng mà nếu mà không biết cách quan sát thì chúng ta sẽ thấy các cái phiền não nó sẽ lại bị bùng phát. Thế thì cũng có một cái trường hợp khác, thì khi mà có hai người họ tới cái trung tâm thiền chúng tôi thì họ giới thiệu với nhau là đây là hai cái người bạn thân. Chả biết là thân đến cỡ nào mà một thời gian sau thì một người vào trình pháp là người kia không có tới. Chỉ khi nào mà một người đi khỏi thì cái người này mới có thể tới được, thì không biết là họ thân nhau tới cỡ nào. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là cũng cần hiểu rõ về cái ý nghĩa, cái mục đích mà để chúng ta hành thiền ở đây. Hành thiền ở đây là để chúng ta diệt trừ, giảm thiểu các cái phiền não, để chúng ta hiểu được về các cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của các cái hiện tượng, để giúp chúng ta có một cái lòng từ ái hơn, nhân từ hơn và sống một cách chan hòa hơn đối với mọi người xung quanh. Đó là những cái tiêu chí mà chúng ta thấy là có được từ cái sự tiến bộ trong cái pháp hành của mình hay là từ thực hành của mình. Thế còn nếu mà đối với những cái khác mà đi ngược lại đối với cái tiêu chí này thì chúng ta cũng phải cần xem xét để hiểu rõ đối với mục đích cũng như là ý nghĩa của việc thiền tập. Thế thì chúng ta thấy cũng có rất nhiều các cái người thiền sinh thì người ta cũng giống như là tầm sư học đạo, đi rất nhiều nơi, học rất nhiều pháp môn với rất nhiều các cái vị thầy khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta cần hiểu một điều ở đây, tức là Đức Phật Ngài luôn luôn dạy và triển khai đối với tứ niệm xứ. Và khi mà hiểu được cái điều này thì chúng ta thấy điều quan trọng là đây là người ta cần phải quan sát được trên cái đối tượng chính cho nó cẩn thận một cách kỹ càng, để nhờ đó thì giúp chúng ta hiểu được tất cả các cái đối tượng khác nhau. Vậy thì khi mà đã nắm được các cái yếu tố đó thì có nghĩa là người ta sẽ thấy tất cả các cái pháp môn này nó cũng đều sẽ giống nhau, nó đều giúp chúng ta được bất kỳ pháp môn nào, nhưng cái vấn đề là chúng ta cần phải quan sát một cách cẩn thận và kỹ càng. Thế còn nếu mà chúng ta cứ quan sát mà thấy nó vẫn thế, phòng dẹp nó vẫn thế, đi kinh hành nó vẫn thế, thì cũng có nghĩa là cái phiền não nó cũng vẫn vậy. Thế chỉ khi nào chúng ta thấy được một cái sự chuyển biến đối với cái quan sát của mình trong tất cả các cái oai nghi, trong tất cả các cái hành động của chúng ta, thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta mới thấy rõ được bản chất của các cái phiền não, và chúng ta có các cái điều kiện để giảm thiểu đối với các cái phiền não này. Và cái lúc đó thì chúng ta cũng hiểu một cái điều là tất cả các cái pháp môn thì cũng vậy mà thôi. Vấn đề là phụ thuộc vào mỗi người chúng ta, phụ thuộc vào cái sự quan sát, phụ thuộc vào cái sự nhiệt tâm của mỗi người. Và cái điều đó cũng có nghĩa là chúng ta cũng cần phải quan sát một cách kỹ càng, cẩn thận hơn đối với đối tượng chính của mình, để giúp chúng ta giảm thiểu đối với các cái phiền não. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy ở đây một trong những cái tiêu chí chính xác để giúp chúng ta nhận ra được là mình có cái sự tiến bộ hay không, đó chính là cái việc giảm thiểu đối với cái phiền não, việc xử lý đối với các cái phiền não. Thì cho dù là chúng ta thực hành nhiều và lâu ở các cái trung tâm hay là các cái khóa tu khác nhau, thì cho dù là cái thời gian nó có dài đi chăng nữa, nhưng mà cái tiêu chí mà để cho chúng ta thực sự thấy được là mình có tiến bộ hay không thì nó lại liên quan đối với các cái phiền não, việc diệt trừ được các cái phiền não, giảm thiểu được các cái phiền não. Chính vì thế nó đã được trình bày một cách rất là rõ ràng thông qua cái bài kinh Thiện Tinh này. Và Thông qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy nếu như mà chúng ta thực hành một cách đúng đắn thì có nghĩa là các cái phiền não thông qua các cái nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì chúng ta cũng nhận ra được đối với cái sự sinh khởi của nó đến mức nào và cái khả năng của chúng ta để xử lý và loại trừ các cái phiền não này khi mà nó sinh khởi ở mức độ bao nhiêu thì chúng ta cũng có tự đánh giá được, vì chúng ta cũng sẽ thấy là chúng ta sẽ tiếp xúc với các cái đối tượng này hàng ngày, cho dù là chúng ta thực hành ở nơi nào bao lâu thì các cái đối tượng này nó sẽ liên tục đập vào các cái giác quan của chúng ta, và chính nhờ đó để giúp chúng ta có một cái sự đánh giá chính xác nhất, đó là thông qua đối với các cái mức độ của phiền não. Và tới đây thì tôi xin kết thúc bài pháp thoại và xin kính chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui.